Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1035, Phượng Lạc Thần Sơn Đế Vẫn Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, hắn vừa nãy tuy rằng chỉ là tiện tay như vậy một cầm. Thế nhưng mặc dù là nặng ngàn cân đồ vật, cũng khẳng định bị hắn cầm lấy đến. Cái kia linh vũ nhưng chỉ là hơi động một điểm, trọng lượng thật là đáng sợ. Lại cái ngưng tụ sức mạnh, Hàn Sâm lúc này mới đem linh vũ cho cầm lên, chỉ là vào tay trầm trọng vô cùng, so với hoàng kim loại hình kim loại không biết nặng bao nhiêu lần. Đây rốt cuộc là kim loại đúc ra, vẫn là sống sờ sờ loài chim trên người linh vũ đâu? Nhược chân là sống điểu linh vũ. Cái kia điểu trên người dài ra như thế một thân trọng lượng khủng bố lông chim, hầu như bằng là cõng một ngọn núi lớn. Nó nếu như có thể bay, cái kia cũng không tránh khỏi quá khủng bố. Hàn Sâm nắm hoàng kim lông chim vung nhẹ mấy lần, phát hiện dĩ nhiên bất ngờ thuận lợi. Này linh vũ có chút giống là một thanh không có phần che tay hình thù kỳ lạ đại kiếm. Hơn nữa lông chim biên giới xem ra cũng đặc biệt sắc bén. Hàn Sâm ý niệm một khối rét kim cương nguyên thạch gậy, dùng trong tay hoàng kim lông chim kiếm chém xuống đi. Khối này rét kim cương nguyên thạch dĩ nhiên như thạch mục nát như nhau bị trực tiếp cắt đứt, để Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Phải biết bất kể là ra sao thần binh lợi nhận, coi như là thái A kiếm, muốn gọt chảm cương thiết, dựa vào chủ yếu cũng là sức mạnh, độ cứng cùng dẻo dai tính. Sắc bén chiếm đoạt tác dụng tuy rằng có, thế nhưng là cũng không phải tính quyết định. Thái A kiếm ở Hàn Sâm trong tay có thể chém giết đệ tam tí hộ sở thần huyết sinh vật, thậm chí là có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật. Thế nhưng nếu như đem Thái A kiếm cho một cái chưa tiến hóa giả, sức mạnh của hắn đạt không tới trình độ nhất định, nhưng liền đệ nhất tí hộ sở thần huyết sinh vật cũng chém giết không được. Nhưng là cây này hoàng kim lông chim sắc bén độ nhưng là hơi dọa người. Hàn Sâm tiện tay một chém, căn bản không có quá dùng sức, dĩ nhiên liền chém ra rét kim cương nguyên thạch. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hoàng kim lông chim bản thân liền có đáng sợ trọng lượng. Nó chém xuống đi chi thời, bản thân mang theo sức mạnh liền rất mạnh, bất quá coi như vậy, nó sắc bén độ cũng đã đặc biệt đáng sợ. Hàn Sâm nhìn kỹ lông chim biên giới, nhất thời cảm giác thấy hơi quáng mắt, dường như thấy không rõ lắm biên giới đến cùng có bao nhiêu bạc như vậy. Lông chim biên giới phảng phất là trực tiếp cùng hư không tưởng liền như vậy. Hàn Sâm tùy ý vung vẩy mấy lần, lông chim biên giới tựa hồ cắt ra hư không, chút nào không cảm giác được lực cản tồn tại. Chẳng trách sử dụng lên có như vậy thuận lợi cảm giác. Thứ tốt, thật là thứ tốt, bảo bối này ta lưu lại, nếu là Phượng Hoàng Thần Sơn đoạt được, sau đó liền gọi ngươi Phượng Hoàng Thần Kiếm đi. Hàn Sâm thuận miệng lấy một cái tên, ngược lại hắn cũng không có đặt tên thiên phú, ngay tại chỗ lấy tài liệu là được rồi. Yêu thích không buông tay thưởng thức Phượng Hoàng Thần Kiếm, liền Thái A kiếm cũng rút ra nắm tại trong tay trái. Hai kiếm một dài một ngắn, đến là thập phân xứng đôi, vừa vặn để Hàn Sâm dùng đến sử dụng song phi kiếm pháp. Đạt được như thế một thanh thần kiếm, quay đầu lại muốn đem song phi kiếm pháp lại cẩn thận luyện một chút mới được. Bằng không thật là phụ lòng Thái A cùng Phượng Hoàng tốt như vậy thần kiếm. Hàn Sâm tâm vui vẻ nói, có chuôi này Phượng Hoàng thần kiếm thu hoạch, coi như vào không được Phượng Hoàng tí hộ sở, Hàn Sâm cũng cảm thấy không uổng chuyến này. Bất quá Hàn Sâm đến Phượng Hoàng thần sơn còn có một cái khác mục đích chủ yếu, là cứu một cứu vị kia thất ca, nhưng không thể chỉ đơn giản như vậy trở lại. Hàn Sâm đi ra hốc cây sau đó, dọc theo trên đỉnh ngọn núi bốn phía nhìn xuống phía dưới xem, hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì, tìm được tiến vào Phượng Hoàng tí hộ sở môn hộ. Như thế nhìn kỹ, vẫn đúng là để Hàn Sâm nhìn ra như thế dị dạng địa phương. Ở Phượng Hoàng Thần Sơn một bên, Hàn Sâm nhìn thật giống cảm giác khuyết thiếu một chút gì. Ngọn thần sơn này trách phong trồng chất như hoa sen cánh hoa giống như vậy. Sắp xếp đặc biệt có thứ tự liệt kê cảm xúc, nhưng là ở này một bên vị trí, lại tựa hồ như là thiếu một cánh hoa như vậy. Theo Hàn Sâm đến phương vị, căn bản không nhìn thấy này một cánh hoa thiếu hụt vị trí. Leo núi sau đó thì càng thêm không thấy được. Này liên miên mấy trăm dặm Phượng Hoàng Thần Sơn, sợ rằng cũng chỉ có thể ở này trên đỉnh ngọn núi mới có thể nhìn ra một ít đầu mối. Hàn Sâm không biết cái gì phong thủy thuật, cũng không biết Phượng Hoàng Đại Đế thủ đoạn, chỉ có thể đi đó một bên thử vận may, làm hết sức mình nghe mệnh trời. Nếu là thật không vào được, Hàn Sâm cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm đường khác, đem Phượng Hoàng Thần Kiếm dùng bao bố lên nói ở trên lưng. Hàn Sâm lúc này mới ôm Bảo Nhi phàn núi mà xuống, hướng về dường như khuyết thiếu một tòa trách phong địa phương mà đi. Thế núi trùng điệp, cái kia trách phong thiếu hụt vị trí, còn tốt là ở giữa sườn núi vị trí. Hàn Sâm không dám ở nơi này phi hành, đến đúng rồi phí đi không nhỏ công phu mới phàn đi. Nơi này khuyết thiếu một tòa trách phong, có thêm một cái bệ đá. Hàn Sâm đến thạch trên đài, đánh giá cái kia đồng thau như vậy vách núi, chỉ thấy vách núi bên trên có thật nhiều gốc cây, cơ hồ đem này một mảnh vách núi chỗ cho che khuất. Hàn Sâm thử nghiệm dùng tay kéo ra gốc cây đi mò vách núi, hy vọng có thể xem Bảo Nhi trước như thế, có thể tìm tới một chỗ tiến vào vách núi ở trong kỳ dị môn hộ. Nhưng là sờ soạng một hồi lâu, vào tay đều là tảng đá cứng rắn, không có tìm thấy có thể vào địa phương. Hàn Sâm không tưởng cứ thế từ bỏ, kế tục từng điểm mò xuống, định đem này vách núi chỗ cho mò một cái. Nhưng là vuốt vuốt, Hàn Sâm nhưng tìm thấy một chút kỳ quái rãnh, gỡ bỏ gốc cây vừa nhìn, chỉ thấy cái kia rãnh có Bảo Nhi lớn bằng cánh tay. Xem ra hướng đi thập phân có quy luật, tựa hồ là một ít văn tự bút họa. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, liền đem phụ cận gốc cây chỗ cho gỡ bỏ. Quả nhiên thấy này một mảnh trên vách núi khác lại rất nhiều quái lạ chữ viết. Hàn Sâm chính mình là một cái cũng không nhận ra, liền đem kinh cức bá tước kêu gọi ra, làm cho nàng nhìn một chút những này có phải là dị linh văn tự. Kinh cức bá tước nhìn một lúc lâu, mới một mặt kinh ngạc gật đầu nói, những này xác thực đều là dị linh văn tự, cần phải có dị linh truyền thừa mới có thể xem hiểu. Mặt trên chỗ viết cái gì? Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, liền vội vàng hỏi. Kinh cức bá tước vẻ mặt quái lạ nhìn trên vách núi chữ viết nói rằng, mặt trên viết Phượng Lạc Thần Sơn, đế vẫn hoàng tuyền. Hàn Sâm hơi ngẩn người, dường như có chút rõ ràng, nhưng là thật giống lại không có rõ ràng. Không khỏi hỏi, đây là ý gì? Kinh cức bá tước khẽ lắc đầu, mặt chữ ý tứ ta hiểu, thế nhưng chân chính hàm nghĩa nhưng là nói không rõ ràng. Cũng không biết mặt trên chỉ phượng cùng đế đến cùng đại biểu cái gì. Phía dưới còn viết cái gì? Hàn Sâm biết đoán khẳng định là đoán không ra đến. Bọn họ biết đến tin tức quá ít, căn bản không thể nào suy đoán. Kinh cức bá tước cau mày nói, phía dưới những này văn tự có chút quái lạ, thật giống không có sáng tỏ ý tứ. Kinh cức bá tước nói, trong miệng đọc ra một ít kỳ dị âm tiết, Hàn Sâm hoàn toàn nghe không hiểu, hẳn là những dị linh đó văn tự phát âm. Kinh cức bá tước đọc sau khi xong, có chút khổ não nói rằng, chữ ta đến là nhận ra, nhưng là những chữ này nối liền cùng nhau tổ thành câu, ta nhưng không hiểu là có ý gì. Hai người chính đang lúc nói chuyện, lại đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân bệ đá đột nhiên run lên một cái, dường như địa chấn như nhau. Cách chương.